bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 29, sao còn hai chiếc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chảo cuối cùng vừa ra lò đã bán hết ngay. Khách hàng cuối cùng nhìn thấy cô còn ba chiếc bánh. Thực ra muốn mua tất cả một lần. Ba chiếc bánh này chẳng đáng là bao. Nhưng ánh mắt của những người xếp hàng phía sau quá nóng bỏng. Khách này chỉ có thể mua hai chiếc, để lại một chiếc. Chiếc cuối cùng bán xong, Tôn Miểu tuyên bố đóng cửa. Khách hàng than thở một lúc, rồi giải tán để về nhà. Vẫn còn nhiều người nhắc nhở cô. Mai nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn nhé. Biết rồi, mấy cô bé tham ăn. Tôn Miểu đương nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ trong lòng. Chỉ vẫy tay với mọi người để tỏ ý mình đã hiểu. Tôn Miểu bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ, định ngồi xuống nghỉ một chút, nhưng vẫn có người lục tục đến. Những người phía trước đã biết bánh bò của Tôn Miểu bán hết rồi. Nhưng những người phía sau không biết, họ vẫn tiếp tục đổ đến, định mua 2 chiếc bánh. Nhìn thấy Tôn Miểu ngồi trong xe, họ lập tức nói, chị chủ, làm cho tôi 2 chiếc. Xin lỗi khách hàng, bánh hôm nay đã bán hết rồi. Tôi nghỉ một chút rồi về. Tôn Miểu nói câu này liên tục từ 6 giờ 20 đến 6 giờ 50. Có những khách đang đợi xe buýt còn thắc mắc, sao cô ấy vẫn chưa dọn hàng về. Tôn Miểu cũng hơi do dự. Cô mở điện thoại, nhìn avatar của Tô Thụy Hy, phân vân có nên nhắn tin hỏi cô ấy không. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại thấy không ổn lắm. Gửi tin nhắn hỏi Tô Thụy Hy có muốn đến mua bánh bò ăn không? Sẽ giống như đang thúc giục cô ấy vậy. Biết đâu tối nay cô ấy còn có tiệc công việc, hoàn toàn không định ăn bánh bò của mình. Hơn nữa, cô còn nhớ Tô Thụy Hy thường đến cổng khu chung cư vào khoảng 7 rưỡi tối. Tức là khoảng 6 rưỡi đã rời công ty về nhà rồi. Kết hợp với những gì cô nói lúc trưa, có lẽ lúc này Tô Thụy Hy đã lái xe từ bãi đỗ ngầm và đang trên đường về nhà rồi. Tôn Miểu gãi đầu, đợi thêm một lúc nhưng vẫn không thấy Tô Thụy Hy xuất hiện. Mới đặt điện thoại xuống, chuẩn bị dọn hàng về nhà. Hôm nay cô có thể về sớm hơn một chút, nhưng vì Tô Thụy Hy mà cô đã ở lại thêm nửa tiếng. Đúng lúc Tôn Miểu hạ tấm mái che phía trước xe bán hàng xuống, thì Tô Thụy Hy đi giày cao gót bước tới. Tôn Miểu hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó, nụ cười đã nở trên môi cô. Vào tháng 5, trời thực sự tối khá sớm, gần 7 giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Tô Thụy Hy bước nhanh trên đôi giày cao gót. Khi nhìn thấy Tôn Miểu vẫn còn ở đó, cô không khỏi dừng bước. Nơi hệ thống chọn cho Tôn Miểu bày hàng đều nằm dưới cột đèn đường. Lúc này vừa đúng 7 giờ, đèn đường nhấp nháy 2 lần rồi bật sáng. Ánh sáng nhạt phủ lên người Tôn Miểu, rồi dần trở nên sáng rõ hơn. Dưới ánh đèn, Tôn Miểu lúc này sáng bừng lên. Kèm theo đó, nụ cười rạng rỡ của cô cũng in sâu vào mắt Tô Thụy Hy. Bước chân Tô Thụy Hy khựng lại, cô vuốt nhẹ tóc mái của mình, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bước chậm rãi đến, cô đứng bên kia ánh đèn đường. Sau lưng là tòa nhà văn phòng đã lên đèn. Bóng tối bao quanh khiến khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối, chỉ còn lại đường nét mơ hồ. Tôn Miểu vô thức chăm chú nhìn. Khi Tô Thụy Hy bước thêm vài bước vào vùng ánh sáng, cô mới nhìn rõ gương mặt của cô ấy. Vẫn là gương mặt mà Tôn Miểu thích. Biểu cảm lạnh nhạt, lông mày như núi xa, mắt như sao, cằm hơi ngẩng lên, kèm theo tiếng bước chân chắc nịch, trông như một chú mèo kiêu hãnh. Quả nhiên mình vẫn có chút thiên hướng M, Tôn Miểu thầm than thở trong lòng. Rồi gọi Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy, cô đến rồi à? Gọi cả tên họ, cảm giác có chút kỳ lạ. Tô Thụy Hy gật đầu, nhìn động tác của cô rồi hỏi, cô chuẩn bị dọn hàng rồi sao? Tôn Miểu trả lời, đúng vậy, cô vẫn chưa ăn phải không? Khi Tôn Miểu khẳng định điều này, thực tế Tô Thụy Hy đã chuẩn bị quay về rồi. vì cô ấy đã dọn hàng, chắc chắn là đã bán hết, hoặc chảo đã tắt lửa. Lúc này không cần thiết bắt người khác làm bánh bò riêng cho mình. Vì vậy, cô không trả lời câu tiếp theo của Tôn Miểu, mà chỉ nói, vậy tôi cũng về trước đây. Tôn Miểu giữ Tô Thụy Hy lại. Đợi chút, cô không phải đến mua bánh bò sao? Tôi đã để dành 2 chiếc, dự định tự ăn, nếu cô không ngại thì cứ lấy 2 chiếc này đi. Tô Thụy Hy chắc chắn không ngại. Cô có thể mang canh về hâm nóng lại để uống. Huống chi là 2 chiếc bánh bò vừa làm xong chưa lâu. Nhưng đó là bữa tối của Tôn Miểu. Cô cũng hơi khó xử. Không tiện nhận, như vậy không tốt lắm. Tôi lấy bữa tối của cô rồi. Cô ăn gì? Tôi về nhà tự nấu gì đó. Cơm chiên trứng cũng được. Tô Thụy Hy phát hiện mình không thể nghe Tôn Miểu nói 3 từ. Cơm chiên trứng. Nếu không sẽ muốn ăn, thực sự rất muốn ăn. Cô đã gần 2 tuần chưa ăn cơm chiên trứng. Sao không thấy nhớ nhung cho được? Tuy nhiên, lúc này nghe cô ấy nói tối nay còn có kế hoạch. Cô cũng không khách sáo nữa. Dù sao lúc này nếu cô không mua bánh bò, chẳng phải sẽ không có bữa tối để ăn sao? Vì vậy, Tô Thụy Hy trả lời thẳng. Vậy lấy cho tôi 2 chiếc đi. Thực ra cô từng nghĩ dù sao đó cũng là bữa tối của Tôn Miểu. Có lẽ nên mua 1 chiếc và để lại 1 chiếc. Nhưng nghĩ lại, Tôn Miểu có cơm chiên trứng để ăn. Vậy còn cần để lại gì nữa? Cứ đóng gói hết. Được, Tôn Miểu nở nụ cười nơi khóe mắt. Cô vòng ra phía sau, lấy 2 chiếc bánh bò mà cô đã giấu kỹ ra đóng gói. Rồi quay lại đưa cho Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy định quét mã thanh toán, nhưng thấy tấm mái che của xe bán hàng đã được dựng lên. Che mất mã QR, chỉ có thể nói, tôi chuyển khoản cho cô sau. Ừ, Tôn Miểu còn đặc biệt dặn dò Tô Thụy Hy, nếu nhà có nồi chiên không dầu, khi hâm nóng bánh bò, hãy dùng nồi chiên không dầu quay 1 lúc là được. Nếu dùng lò vi sóng, vỏ bánh dễ bị mềm nhũn. Sẽ không ngon bằng, Tô Thụy Hy đồng ý, nhưng khi về nhà, cô vẫn sẽ dùng lò vi sóng để hâm nóng. Một là vì lò vi sóng tiện lợi hơn, hai là cô thích ăn đồ mềm một chút. Đến đây, đáng lẽ 2 người nên chia tay và về nhà riêng, nhưng Tô Thụy Hy do dự không rời đi. Ánh mắt nhìn Tôn Miểu như thể có điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Tôn Miểu hơi ngẩn người. Suy nghĩ một lúc mới đoán được lý do Tô Thụy Hy nhìn mình như vậy. Tuy nhiên, cô không chắc chắn lắm, nên giọng điệu có chút nghi vấn. Trưa mai tôi sẽ nhớ mang phần canh của cô. Ánh mắt Tô Thụy Hy thả lỏng một chút, khóe miệng cong lên một chút. Ừ, quả nhiên là như vậy. Cô ấy lo mình quên mang phần canh của cô ấy. Tôn Miểu thầm cảm thán trong lòng. Cô cảm thấy mình hiểu Tô Thụy Hy hơn một chút. Một người cứng nhắc, kiêu ngạo, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất có chút thuộc tính ham ăn. Lại là một quý cô giàu có. Lúc này, 2 người thực sự không còn gì để nói nữa. Tôn Miểu chào tạm biệt. Vậy ngày mai gặp lại nhé. Cô cố gắng gọi tên Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy, cách gọi người của Tôn Miểu có phần hơi cứng nhắc. Khiến lông mày Tô Thụy Hy lại nhíu lại. Cô không vội nói lời tạm biệt. Dù sao bánh bò cũng đã nguội. Về nhà vẫn phải hâm nóng lại. Cũng không thiếu chút thời gian này. Cô cảm thấy hôm nay phải quyết định cách xưng hô này. Nếu không mỗi lần Tôn Miểu gọi như vậy, cô sẽ xấu hổ chết mất. Tôn Miểu, cô bao nhiêu tuổi? Tôn Miểu trả lời, 25, sắp 26 rồi. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy nhận ra sinh nhật của Tôn Miểu sắp đến rồi. Nhưng với mối quan hệ xa lạ như hiện tại giữa họ, có lẽ chỉ cần nói chúc mừng sinh nhật là đủ. Sau khi xác nhận tuổi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy trở nên tự tin hơn. Tôi lớn hơn cô một chút. Tôi 27 tuổi. Cô gọi tôi là chị Tô đi. Đây không phải cách xưng hô thường dùng cho những người theo phong cách hip hop sao? Khi nghe Tô Thụy Hy nói vậy, Tôn Miểu thoáng nghĩ rằng cách gọi của mình đối với Tô Thụy Hy càng ngày càng thay đổi. Thậm chí đã thành Tô Tiểu Thư, bỏ bớt chữ Tiểu, nhưng biết được Tô Thụy Hy lớn hơn mình 2 tuổi. Tôn Miểu cảm thấy vui vẻ. Lesbian thích gọi người khác là chị, điều này rất bình thường. Hơn nữa, thực tế chỉ chênh nhau 2 tuổi. Họ vẫn thuộc cùng thế hệ. Được, chị Tô, lần này hai người thực sự phải tạm biệt. Tô Thụy Hy cầm chiếc bánh thịt bò trên tay, quay về để chuẩn bị xuống tầng hầm lấy xe. Tôn Miểu thì ở lại dọn dẹp xe đẩy của mình trước khi về nhà. Lúc này, một khách hàng đang chờ xe bước tới, bắt đầu phàn nàn với Tôn Miểu. Chủ quán, không phải cô nói là hết hàng rồi sao? Sao bây giờ lại có thêm 2 cái? Trong khoảnh khắc đó, Tôn Miểu có chút áy náy. Cô giải thích, à, cô ấy là bạn của tôi. Cái này vốn là để dành ăn tối, nhưng vì cô ấy muốn mua nên tôi bán cho cô ấy. Ánh mắt của khách hàng càng thêm trách móc. Cô ấy vô thức nói, tôi cũng có thể làm bạn với cô. Lần sau hãy bán cho tôi. Đây không phải vấn đề bạn hay không bạn, mà là vấn đề crush. Nếu là người khác, Tôn Miểu chỉ khuyên một câu, nhớ ăn cơm đúng giờ. Nhưng với Tô Thụy Hy, cô lo lắng nếu không có bánh bò, liệu cô ấy có bỏ bữa tối không? Đối mặt với yêu cầu của khách hàng, Tôn Miểu thẳng thắn từ chối. Không được, cô thiên vị như vậy thật sự ổn sao? Thôi không nói nữa, tôi tan ca rồi, quý khách cũng nên về sớm nhé. Tôn Miểu đẩy xe điện xuống lề đường, rồi trực tiếp lên xe, vặn ga và chạy mất. Hôm nay Tôn Miểu rất vui vì đã lấy được WeChat của Tô Thụy Hy. Trên đường về nhà, cô cứ nhỏ giọng hát. Bình thường Tôn Miểu cũng hay hát, nhưng hôm nay cô hát vui vẻ hơn. Tôn Miểu luôn lạc quan trong cuộc sống. Dù số phận chưa từng ưu ái cô, nhưng chỉ cần có chút ngọt ngào, cô sẽ vui cả ngày. Khi đợi đèn đỏ, Tôn Miểu liếc nhìn điện thoại. Trên lịch sử trò chuyện với Tô Thụy Hy, sau lời chào hệ thống mặc định khi kết bạn, cuối cùng đã có tin nhắn đầu tiên. Mặc dù chỉ là thông báo chuyển tiền lạnh lùng, nhưng có tới 50 tệ. Mặc dù biết 50 tệ đối với Tô Thụy Hy không đáng kể, nhưng Tôn Miểu vẫn mỉm cười trả lời. Chị Tô, chuyển dư rồi. Một lúc sau, Tôn Miểu thấy đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng cô không còn thời gian để đọc. Đèn đỏ chuyển sang xanh. Tôn Miểu lái xe điện đi tiếp. Sau khi cảm nhận điện thoại trong túi rung lên, cô dừng lại bên đường khi không có ai. Tôn Miểu lấy điện thoại ra và thấy phản hồi của Tô Thụy Hy. Đền bù cho bữa tối của cô mà tôi đã giành mất. Hì hì, cách chương.